Chương 4. 443 ngày phủ sẽ một người khác chính là Châu Hoan bọn họ trên đường cứu được, Bùi Dục cùng Trần Phong Trần Kỳ hai huynh muội. Trần Kỳ là cái phi thường sáng sủa hay nói cô nương, với ai đều mười phần trò chuyện đến, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng suốt ngày đều mang ý cười, tràn đầy sức sống thanh xuân. Kỳ huynh Trần Phong là cái ít lời trầm mặc người, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tốt trung đụng. Châu Hoan bọn họ một nhóm phủ sư 12 người, từ Nam Thành một đường chậm chậm chạy đến Kinh Thành, cũng đừng nói, chính là ám gấp rút thổ tào như thế, thật đúng là để bọn hắn chạy một tháng đường, nghĩ đến cũng nhịn không được che mặt. Ai đại ca, chúng ta đây là đi chỗ nào? A Châu Hoan từ trong xe ngựa nhô ra cái đầu, hỏi ngồi tại càng xe thượng bất cẩu nôn tiếu thanh niên mặc áo đen. Ám gấp rút liếc mắt nhìn hắn, đi thành Nam Hoa đủ đường phố. Châu Hoan thọc Tề Hoa cánh tay, nhà ngươi mở đường phố á ải đi đi đi. Tề Hoa tức giận đẩy ra tay của hắn. Hắc hắc. Châu Hoan trêu ghẹo hai câu liền thấy tốt thì lấy ngậm miệng lại, hạ màn xe xuống tựa ở trên cửa sổ xe. Ánh mắt hạt châu nhanh như chớp trực chuyển, nhìn qua ven đường phồn nháo cảnh sát. Kinh thành có thế thật là náo nhiệt. Xe ngựa rất nhanh liền đến thành Nam Hoa đủ đường phố tòa kia dân trạch. Căn này dân trạch từ một cảnh phong ngoại thất trong tay thu hồi lại về sau, liền từ mới đã tu sửa, bên trong một chút bài trí khí cụ cũng đều đổi mới rồi. Châu Hoan bọn họ tới chậm. Giống như là tới sớm Vương Viêm, các đại bang mấy người. Sớm đã tại Bắc Uyển trong xương phòng ở đan sư trước mắt vẹn vẹn ba người bọn họ, vì lẽ đó ở là tương đối mà nói so sánh nhỏ một chút Bắc Uyển. Về phần Nam Uyển thì để lại cho phủ sư nhóm một đoàn người. Xe ngựa dừng ở hoa đủ đường phố dân chạy cửa, đám người nhao nhao từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hướng trong nhà đi đến. Cửa một vị lão quản gia đứng ở đằng kia, sớm đã xin đợi đã lâu. Thấy mọi người tới, liền vội vàng cười chắp tay một cái nói. Là phụ sư các hạ đi, mời vào trong mời vào trong. Châu Hoan một đoàn người vội vàng chắp tay hoàn lễ, đám người hò hét tầm ý đi vào, từ lão quản gia phía trước dẫn đường, một đoàn người hướng Nam huyện đi qua. Các vị về sau ngay ở chỗ này an tâm ở lại, có thiếu cái gì cần gì cứ việc cùng bọn sai vật nói là được. Lão hủ chỗ này sẽ thống nhất an bài xong xuôi. Làm phiền lão quản gia. Mục Lao tiên sinh cười đối Lao Hán No Y Lao quản gia một mặt thụ sủng nhược kinh khoát tay một cái nói, không phiền phức không phiền phức. Ám gấp rút đại nhân, có thế còn có cái gì phân phó á? Ám gấp rút lắc đầu, người trước lui ra đi. Vâng. Chờ Lao quản gia dẫn bọn sai vật thối lui đến ngoài viện, ám gấp rút lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mục Lao tiên sinh một đoàn người, chư vị tới được không quá trùng hợp. Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ. Vừa mới ra khỏi thành đi phong lôi thành Hoàng gia học viện. Hoàng gia học viện đám người sững sờ phía dưới, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đại thần châu bên trên, ai còn có thế không biết Hoàng gia học viện danh hiệu ác thật sự là ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý, thái tử cùng thái tử phi lại bị Hoàng gia học viện mời mời đi. Các ngươi liền an tâm ở chỗ này ở lại, nghiên cứu phụ lục là đủ. Cái khác phàm tục sự tình, đều không cần các ngươi qua nở như thế rất tốt. Mục Lao tiên sinh cười gật gật đầu. Thái tử Phi có ý tứ là, chư vị nếu như đều không có ý kiến gì, về sau chúng ta này tiểu bang hội liền gọi là thiên phụ sẽ. Ám gấp rút từ tổ nói, vô luận là các vị về sau chế tác phụ lục đấu giá hoặc là tặng người, đều muốn ký tên thiên phụ sẽ ra phẩm. Đám người không có ý kiến gật gật đầu. Kia ta a vậy liền coi là thành lập Châu Hoan một mặt ngạc nhiên nói, có cần hay không, chỉ cái gì nghi thức a?